Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ánh sáng khuếch tán xé rách không gian, phụ cận xuất hiện không gian trùng điệp rõ ràng mắt thường có thể thấy được. Vô số không gian song song trong như gương mặt rậm rạp chằng chịt vỡ vụn, không âm thanh, nhưng mà làm cho thị giác người ta rung động rất mạnh. Ý thiên giờ phút này hóa thành một điểm nhỏ, đang đặt mình trong vụ nổ trong một sát na có nhiều đến gần vạn lần nổ mạnh đánh tới trước mặt. Làm cho hắn giống như thuyền nhỏ đặt mình trong đại dương mênh mông, đón gió lắc lư, thượng quan trường phong vừa vặn khác biệt ý thiên. Ý thiên là hóa thân vô cùng nhỏ, mà thượng quan trường phong là vô cùng lớn, ngoài thân tử long quang mang tầng tầng phóng ra ngoài. Phòng ngự kết giới không ngừng lớn lên, trong nháy mắt ngay tại giữa không trung ngưng tụ thành một đầu tử long khổng lồ giống giận rít gào. Đối mặt quang cầu hủy diệt đang khuếch tán không ngừng điên cuồng gào thét, phương thức khác nhau bày ra trạng thái khác nhau. Ý thiên vô cùng nhỏ làm cho người ta không dễ cảm thấy, thượng quan trường phong vô cùng lớn làm cho người ta kinh ngạc. Khi nổ mạnh đánh lên tử long khổng lồ ngoài thân thượng quan trường phong, lần nổ mạnh thứ hai không thể tránh né. Cả không gian đều xuất hiện chấn động kịch liệt, lúc này đây chấn động giằng co sau nửa ngày, hư vô không gian nhìn như trong suốt. Xuất hiện từng đạo gợn sóng, đó là không gian trùng điệp, kể rõ sự đáng sợ của vụ nổ giữa không trung. Thượng quan trường phong thân thể nhoáng một cái, ngoài thân phòng ngự kiếm quang từng khúc vỡ vụn, rồi lại từng mảnh diễn sinh ra cứ như vậy vỡ vụn. Diễn sinh không ngừng tuần hoàn, tan rã cỗ hủy diệt lực nọ, ý thiên nhỏ như bụi, ở trong không gian kịch liệt chấn động lắc lư tốc độ cao. Trình độ mãnh liệt hơn xa thượng quan trường phong, truy cứu nguyên nhân, cũng bởi vì nhỏ. Càng nhỏ đối với mắt thường không cách nào cảm ứng chấn động nhỏ bé càng mẫn cảm. Trong vụ nổ này lại hàm ẩn một số nổ mạnh thật nhỏ mắt thường khó có thể phát giác, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Làm cho ý thiên đặt mình trong đó cảm nhận được một loại thể nghiệm trước nay chưa có, ý thiên có được tần suất ý niệm chấn động kinh người. Vừa rồi tần suất ý niệm chấn động bị hắn kéo đến một cái cấp độ kinh người, đối với mỗi một lần không gian chấn động ngoài thân. Mỗi một sợi nguyên lực, mỗi một mảnh nhỏ sóng nổ mạnh, quỹ tích mỗi một hạt bụi đều rõ như lòng bàn tay. Cái loại cảm giác này tương đối kỳ diệu, người bình thường căn bản chịu không được bởi vì tập hợp tin tức quá mức khổng lồ. Đủ để đem đại não người bình thường làm nổ tung, bởi vì cấp độ ý thức chấn động của ý thiên cao hơn thường nhân ngàn vạn lần. Trong nháy mắt tập hợp tin tức phân loại sửa sang lại, hấp thu tiêu hóa đâu vào đấy, do đó tránh vì tin tức quá nhiều mà dẫn phát ý thức hỏng mất. Những tin tức này đối với ý thiên có tác dụng rất lớn, làm cho hắn tu luyện vạn tượng vô cực chiếm được đề thăng rất lớn. Trình độ tiến thêm một bước cao, ngoài ra, đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, đối với ý thiên cũng là một loại khảo nghiệm. Bất kỳ chấn động cực nhỏ ngoài thân, đều đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hắn. Bởi vậy hắn phải tinh chuẩn nắm giữ tất cả hoạt động ngoài thân, phân tích suy tính né tránh như thế nào, đại não vận chuyển tốc độ cao. Kết hợp thân thể, bằng đủ mọi phương thức hóa giải nó, hành động của ý thiên, người bình thường căn bản làm không được. Đây là một lần cơ hội khó được chính thức khảo nghiệm sự kết hợp của ý thức vận chuyển và thân thể phối hợp. Làm cho hắn ở bên trong thế giới vi mô thường nhân nhìn không tới, hoàn thành một lần lịch lãm rèn luyện. Tiếp tục nổ mạnh cuối cùng ở dưới sự thúc giục của thời gian đi về hướng diệt vong, làm hoa lửa hoa mỹ đầy trời từng cái nghiền nát. Hư không lại khôi phục bình thường, lúc này, thượng quan trường phong đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, trên khuôn mặt anh tuấn thần sắc lo lắng. Khóe môi nhếch lên máu tươi chói mắt, trong tay tử long tiên kiếm run nhẹ nhẹ, tầng tầng hào quang ở trên thân kiếm chảy xuôi, lúc này. Ý thiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hắn giống như từ đầu kia hư không đi tới, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, mê ly. Cách đó thượng quan trường phong lớn chừng trăm trượng, khuôn mặt tuấn tú treo một nụ cười có chút tà mị. Xem ra ta thay đổi thất hùng câu diệt lần thứ hai uy lực quá mức mạnh mẽ, cả ngươi có được tiên khí thất cấp tu vi trung cấp võ hoàng. Cũng bị nội thương không nhẹ, thượng quan trường phong mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt bỗng nhúc nhích, lạnh lùng nói, uy lực xác thực rất mạnh. đáng tiếc cũng chỉ như vậy, chiêu tiếp theo ta liền đưa ngươi lên đường, Phiêu Nhiên bay lên, Thượng Quan Trường Phong buông Tử Long kiếm trong tay ra. Cả người trôi nổi ở giữa không trung, hai tay kết ấn trước ngực, ánh mắt không ngừng nhảy lên. Để lộ ra một cỗ duệ khí có hương vị đại sát tứ phương không thể đỡ, Tử Long kiếm xoay quanh ở trên đầu Thượng Quan Trường Phong. Trên thân kiếm từng đạo kiếm vân như rồng như hổ, đang tản ra rất nhanh, trong hư không diễn biến ra từng đạo kiếm quang vặn vẹo chấn động. Lập lòe chói mắt điện quang, phát ra tiếng vang hưng phấn, những kiếm quang này vô cùng vô tận, trải rộng tứ phương, đến mức không gian chấn động. Xuất hiện một mảnh gợn sóng không gian dài hẹp, người đang xem chiến trong lòng run lên, bay lên một cỗ báo hiệu không tốt. Thượng Quan Trường Phong ánh mắt như đao, tóc dài phiêu giật hung hăng đứng lên, phối hợp quần áo không gió mà bay. Làm cho người ta có một loại cảm giác khí phách uy nghiêm, đến đây đi, Nam Cung Phi Vũ, cho người biết một chút về uy lực của Tử Long kiếm. Thanh âm lãnh khốc mà nghiêm khắc, ở trong tích tắc vang lên, cả không gian vô số kiếm quang bắt đầu nhảy lên, chấn động, sinh ra một loại binh minh. Phát ra một luồng sóng kiếm ngân kinh sợ nhân tâm, theo kiếm ngân vang lên, không gian vốn chấn động đột nhiên như mặt gương vỡ vụn. Phát ra một loại thanh âm thường nhân có thể nghe được, tạo ra một loại cảm giác phá toái hư không, xé rách trời xanh, ý thiên tâm thần có chút chấn động. Ánh mắt tựa như ảo mộng, vô số ý niệm xuyên thấu qua ánh mắt dung nhập thời không trước mắt, bắt đầu dò xét tình huống bốn phía. Mỗi một tấc không gian, đều tràn ngập kiếm quang xoay tròn lợi hại, vô số sóng ý niệm vừa mới tới gần. Đã bị kiếm quang xoay tròn phá tan thành từng mảnh, ý thiên không thể không đề cao cấp độ chấn động, gia tăng số lượng sóng ý niệm. Triển khai dò xét lập thể tường tận toàn bộ phương vị, loại dò xét này bao trùm phạm vi rộng, dò xét nhiều đối tượng. Tuyệt không có người thường có thể tưởng tượng, dưới tình huống bình thường, người bình thường gặp Thượng Quan Trường Phong công kích như vậy. Đều chọn tạo ra phòng ngự kết giới, sau đó tận khả năng né tránh để hóa giải nguy cơ, nhưng ý thiên không tránh không né. Trong nháy mắt phát ra hơn 10 vạn sợi sóng ý niệm tiến hành dò xét, sau đó lại từ trong đó tìm kiếm nhược điểm, nghĩ cách hóa giải. Là một cách giải quyết cực kỳ hiếm thấy, người tu chân Nam Dương, lựa chọn tu lực nhất đạo trong lục đạo, nặng khí thế, không nặng huyền diệu. Bởi vậy, từ chút ít biến hóa rất nhỏ, cũng không thể nắm chắc ý thiên đến từ Thiên Nguyệt Sơn Trang. Thiên Nguyệt luyện hồn thuật làm cho hắn trở thành một tồn tại kỳ lạ, phương diện ý thức chấn động cấp độ, cùng với tinh thần lĩnh vực. Có tiềm lực thâm bất khả trắc, ai cũng không nói chính xác được thần niệm của hắn mạnh như thế nào, thuộc về dạng trạng thái gì. Ngưng mắt nhìn ý thiên không tránh không né, Thượng Quan Trường Phong có chút tức giận, mình và tiên khí triển khai công kích. Mà ý thiên lại không phản ứng chút nào, đây quả thực quá không coi ai ra gì, nổi giận gầm lên một tiếng, Thượng Quan Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái. Trong nháy mắt phân hóa ra 1968 đạo thân ảnh, từ phương vị khác nhau triển khai công kích. Những thân ảnh này trong tay đều có một thanh Tử Long kiếm, nhìn như hư ảo, nhưng mà tản mát ra khí thế không thể đỡ, làm cho người ta không rõ thật giả. Đối với Thượng Quan Trường Phong nhất cử nhất động, ý thiên rõ như lòng bàn tay, thậm chí ở trong nháy mắt Thượng Quan Trường Phong phát động công kích. Phân bố nguyên lực trong thể nội, hướng đi, chấn động, biến hóa, ý thiên cũng đã minh bạch được rõ ràng, là kỳ tài Thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Trường Phong thể chất tương đối khá, dung lượng kinh mạch cao tới 36.000 sợi. Trong thể nội trước mắt có hơn 26.700 lũ địa cấp nguyên lực so với trung cấp võ hoàng. Thực lực chỉnh thể ít nhất mạnh hơn gấp 5 lần, một nhân vật như vậy tiền đồ không thể đo lường, đáng tiếc hắn lại gặp ý thiên. Có được tiềm lực vô hạn, thần cách thể chất nhất định sẽ có một trường kiếp nạn, cười ngạo nghễ, ý thiên ánh mắt chấn động hết sức. Thân thể đột nhiên như tàn ảnh nghiền nát, lấy phương thức nhanh đến vô pháp miêu tả, trực tiếp cắt qua không gian, trải rộng ở khắp mỗi ngõ ngách. Đến lúc đó, trong cả không gian phong bế, ngoại trừ Tử Long kiếm phát ra từ hắc quang mang ra. Còn nhiều ra một loại hỏa diễm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, những hỏa diễm này hư ảo giống như u linh, ở trong hư không lắc lư, cao thấp lay động. tản mát ra một cỗ hương vị âm lãnh, thanh lam hỏa, băng u chi quang, thanh âm kinh ngạc từ trong miệng Từ Nhược Hoa truyền đến. Khiến cho cao thủ Từ gia đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, băng u chi quang chính là thiên kiếp lực sơ cấp võ hoàng tấn thăng trung cấp võ hoàng. Chưa từng nghe nói có ai có thể khống chế, không thể tưởng được Ý Thiên lại làm được, còn dùng nó để đối địch hư không phong. Tử Long kiếm mang và băng u chi quang chạm vào nhau, tàn ảnh nghiền nát của Ý Thiên và phân thân Thượng Quan Trường Phong đánh vào nhau. Tạo thành kỳ cảnh khó gặp, từng đạo kiếm quang tử sắc, một đám băng u chi quang, người tới ta đi, quấn quanh lẫn nhau. Như đóa hoa xinh đẹp trong nháy mắt nở ra, rồi lại trong nháy mắt khép vào, Ý Thiên và Thượng Quan Trường Phong tàn ảnh phân thân, trước nghiền nát. Sau ngưng tụ, một diệt, một sinh, cứ như vậy tiếp tục tuần hoàn, như tinh quang lập lòe, sinh diệt chi đạo, biến ảo vô thường. Thượng Quan Trường Phong một lòng muốn để Ý Thiên xuống, cũng không để ý những hư ảnh ảo ảnh ngoài thân. Mà Ý Thiên lại ngộ ra một số triết lý huyền ảo sâu vô cùng, một khắc này, trong đầu Ý Thiên hiện lên ra vô số tinh vân loang loáng. Hóa thành tri thức phong phú, bổ sung cho trí tuệ Ý Thiên, nói thì dài rằng giặc, trên thực tế vẻn vẹn duy trì vài sát na đã xong, Ý Thiên ngạo nghễ mà cười. Thần sắc như thường, Thượng Quan Trường Phong sắc mặt âm trầm, Tử Long kiếm trong tay có chút chấn động, băng u chi quang. Không thể ngờ được ngươi lại có thể khống chế nó, chẳng trách dám càn rỡ như vậy, Ý Thiên cười lạnh nói, không có một chút năng lực. Ta dám tuyên bố giết ngươi, ngươi thật cho Nam Cung Phi Vũ ta là bao cỏ lỗ mãng, Ý Thiên thoại ngữ tràn đầy giễu cợt. Hắn lấy tu vi võ tôn khiêu khích võ hoàng, chỉ thiếu chút nữa đem Thượng Quan Trường Phong làm tức chết, tuổi trẻ khinh cuồng. Đây là thứ mỗi nam tử trời sinh đã có, Thượng Quan Trường Phong mặc dù đã ý thức được Ý Thiên là bất phàm, nhưng khi ở trước mặt Từ Nhược Hoa, hắn há có thể nuốt được cơn tức này, cách trương.